Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Được, sao cô lại có thể quyết định như thế này chứ? Lúc trước đột nhiên phải chuyển nhà, chuyển đi cũng không thành vấn đề. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn thì phải tìm nhà mới như thế nào? Trong lúc cô không suy nghĩ, nằm mơ cũng không ngờ đến cô lại mang theo hành lý vào đến nơi này. Mẹ à! Hoàn Hoàn tan học, chạy về nhà ôm chầm lấy cô. Mẹ à, con rất là nhớ mẹ, lâu rồi không được nhìn thấy mẹ nha. Tiếng nói ngon ngọt của con gái làm cho Tiểu Trinh bật cười. Ngày hôm qua vừa mới gặp, làm sao lại nói là đã lâu rồi không gặp chứ? Ngày hôm qua, đã gặp thì rất là lâu rồi nha. Hoàn Hoàn bĩu môi trả lời với vẻ mặt là không muốn rời khỏi mẹ. Đúng vậy, chưa đến 24 giờ, cô lại bước vào chỗ ở của Quan Trí Đàn, lại còn mang theo cả hành lý. Quan Trí Đàn nói, đây là vì muốn tốt cho con, nhưng cô lại cảm thấy lời đề nghị này có một chút kỳ lạ. Chuyển đến nhà anh nghĩa là sao? Quan hệ của bọn họ vào lúc này cùng với nhau như vậy có phải là đúng hay không? Hoàn toàn không đúng. Thế nhưng cô lại đồng ý rồi. Dọc đường đi cô không chỉ một lần tự mắng chính bản thân mình ngu ngốc, nghi hoặc chính mình vì sao lại đồng ý chứ. Hanana, tối nay muốn ăn gì chứ? Ăn ở quán đồ ăn cay Tư Xuyên con thích có được hay không? Quan Trí Đàn từ trong thư phòng đi ra, nhịn cười, buộc mặt của mình không đổi sắc, không thèm chú ý đến vẻ mặt mơ hồ hoang mang của Tiểu Trinh. Cô vẫn không hề thay đổi, vẫn là ngây ngốc dễ lừa. Chỉ cần khẩu khí cường thế một chút, không chịu thỏa hiệp một chút, đúng tình hợp lý để mà giải thích, thì cô sẽ chẳng thể phản bác ngoan ngoãn đi cùng với anh. Chẳng lo lời nói có trăm ngàn chỗ sơ hở, có thể tìm ra một ngàn lẻ, một lý do để mà phủ định, nhưng cô tuyệt đối là không nhận ra. Anh đến chỗ ở của cô và Giang Văn Khôn thu thập đồ dùng của con gái. Thật ra anh chỉ là mượn lý do. Anh nhất định phải nhìn thấy tận mắt khi cô chuyển ra khỏi đây. Anh không muốn cô và một tên đàn ông khác ở chung, một giây cũng là không được. Mà khi cô nói sẽ đến phòng làm việc ở tạm, anh không cần suy nghĩ, lập tức đưa ra lý do, làm cho cô phải đến đây. Anh đã nói với cô là, bây giờ, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý chuyện của em như thế nào cả. Muốn trừng phạt cô 8 năm trước lừa anh như thế nào đây? Để cho cô áy náy bao lâu đây? Còn phải làm thế nào để bồi thường sự hy sinh suốt 8 năm qua của cô đây? Làm sao để cho cô tự tin hơn đây? Kế hoạch của anh vẫn chưa có chu toàn. Nhưng mà bây giờ, tôi chú ý nhất chính là Hoàn Hoàn. Chỉ cần khiến cho nó vui vẻ, thì làm gì cũng được. Hoàn Hoàn chỉ cần có em thì sẽ vui vẻ. Đêm qua không cần dỗ lâu thì nó đã ngủ được, lại còn ăn được đến tận 2 bát cơm. Nếu như Hoàn Hoàn đã cần em, vậy thì em đến chỗ của tôi ở đi. Anh nhún nhún vai, cố ý không để lộ thái độ. Tuy rằng anh không nói dối, nhưng cũng không phải là nói thật. Nhưng mà... Tiểu Trinh cau mày mở miệng nói, thì anh đã lập tức không cho phép cô từ chối. Tôi nghĩ tôi không cần phải nói thêm gì nữa. Em tự nghĩ xem bây giờ như thế nào tốt nhất cho Hoàn Hoàn đi. Ngữ khí của anh rất là có đạo lý, nhưng thật ra là trăm ngàn chỗ sơ hở. Vậy thì việc tốt nhất đối với Hoàn Hoàn bây giờ là cho nó trở về với mẹ. Đơn giản như vậy. Thế nhưng anh lại lợi dụng tật xấu hay tự trách của Tiểu Trinh, lợi dụng sự mềm lòng của cô để lừa cô thỏa hiệp. Bởi vì con gái nên tạm thời về ở chỗ của chồng cũ. Tối nay ăn gì cũng đang khiến Hoàn Hoàn cần náo suy nghĩ. Cô bé quay đầu nhìn mẹ đứng ở bên cạnh lắp bắp hỏi, con muốn ăn cơm rang của mẹ. Cơm rang ư? Đó là món cơm rang quen thuộc của Tiểu Trinh sao? Chỉ là có một chút trứng và tương, hạt cơm không rõ ràng, không có rau xanh, cà rốt, chỉ có mùi nước tương và trứng gà nồng đậm. Những năm gần đây lăn lộn ở trên thương trường, khiến cho Quan Trí Đàn hì giận không biết bao nhiêu lần, khiến cho người khác có thể hiểu được suy nghĩ của anh. Biểu tình và tâm tình của anh thật ra là không đồng nhất. Bên trong thật ra anh đã nức miến tràn trề, phi thường muốn ăn, nhưng lại nghĩ một đằng mà nói một nẻo. Rất là phiền phức. Anh không thay đổi sắc mặt, nhẹ nhàng bâng quơ mở miệng. Không phiền đâu, chỉ cần một lát là xong thôi. Tiểu Trinh lập tức xung phong nhận việc, muốn quyết tâm thỏa mãn tâm nguyện nhỏ của con gái mình. Sau đó, anh lại mặt không đổi sắc gật đầu. Nếu như em cho rằng không phiền, vậy thì làm đi. Tôi sẽ gọi điện thoại. Khi nào ăn thì gọi tôi. Em biết rồi. Tiểu Trinh không một chút hổ nghi mà đáp lại. Rồi sau đó cô đi vào phòng bếp, làm món cơm rang đơn giản. Hoàn Hoàn à, mau đi vào gọi bố ăn cơm đi. Cô đặt nồi cơm rang hầm hập ở trên bàn, thúc giục con đi gọi bố vào ăn cơm tối. Lúc này cô mới hậu tri hậu giác phát hiện, Quan Trí Đàn nói khi nào ăn cơm thì gọi anh, có nghĩa là như... Dạ vâng, Con đi gọi ngay đây ạ. Hoàn Hoàn không hiểu mẹ nghĩ gì. Vừa nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net